Tuyệt đại chiến thần, chương 98 tổ đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bìa rừng lúc này đang tập trung một đám người, hơn nữa xung quanh còn không ít người khác vội vã đến xem, giống như sợ mình bỏ lỡ, thấy vậy hắn liền lên tiếng hỏi xung quanh một tên đang chạy đi nam từ vị huynh đệ này, ở bên kia đang có chuyện gì vậy? Ây, ngươi không biết sao, ngày hôm nay cuồng chiến đội có tuyển thêm đi theo đội viên, chúng ta phải chạy đến nhanh một chút, nếu không sẽ mất chỗ a, nam từ có chút vội vã trả lời. Cuồng chiến đội, Tịnh Nhạc cao mày kêu lên, đội ngũ này hắn còn chưa nghe qua bao giờ. Ngươi là người mới đúng không, như vậy không biết cuồng chiến đội cũng không có gì là lạ, đội ngũ này là hiện nay cấm khu cường đại nhất thám hiểm đội ngũ một trong, 6 thành viên chính đều sức mạnh trên 300 điểm, hơn nữa còn đầy đủ cả 6 thuộc tính cực kỳ cường đại. Mà hôm nay bọn họ có tuyển thêm tạm thời đội viên, nếu có thể được chọn, đây tuyệt đối là vô cùng may mắn, đi theo cuồng chiến đội gần như không phải lo tới vấn đề an nguy à, thôi bỏ đi, ngươi người mới cũng đừng nghĩ qua xem làm gì, ta đi trước. Nam từ nói xong liền nhanh chóng rời đi, mặc kệ đang đứng suy nghĩ Tịnh Nhạc. Thực lực cao như vậy đội ngũ lại còn tuyển thêm tạm thời đội viên, chẳng lẽ là muốn thám hiểm thứ gì? Tịnh Nhạc trầm ngâm nói, bình thường cao như vậy đội ngũ nếu muốn tuyển thêm thành viên chỉ có thể là đi thám hiểm, ở trong rừng một số loài yêu thú sinh sống theo bầy đàn, thậm chí có đàn còn nhiều tới mấy ngàn con. Số lượng này coi như ngươi thực lực cường đại cũng khó có thể chống trả được, bị cả đàn yêu thú mài cho đến chết. Cho nên một số cao cấp tổ đội muốn thảo phạt đàn yêu thú này, khai thác tài nguyên, nhất định phải triệu tập thêm tạm thời đội viên mới được. Cuồng chiến đội có lẽ là thuộc dạng này, hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ trực tiếp bỏ qua tiến vào sâu hơn, rất nhanh hắn liền thấy được nhân loại xây dựng lên kim loại hàng rào, chỉ cần bước qua chỗ này liền có thể chân chính tiến vào cấm khu. Ây, vị ca ca này, ngươi đang muốn tiến vào cấm khu đúng không? Tịnh Nhạc đang định chuẩn bị tiến vào, đúng lúc này một cái nữ giới thanh âm vang lên hỏi hắn, quay đầu lại liền thấy một tên nữ tử, đại khái khoảng 19-20 tuổi, cơ thể có chút gầy, bất quá dung mạo có thể nói tương đối thanh tú, phía trên vẫn còn tràn ngập thanh xuân khí tức. Nàng phía sau đeo một chiếc cung, hiển nhiên là một vị cung thủ tầm xa tấn công thuộc tính. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Tịnh Nhạc bình tĩnh trả lời. Vậy thì tốt quá, nhìn ngươi có lẽ cũng là người mới, không bằng gia nhập ta tổ đội đi. Nữ tử nghe vậy liền mừng rỡ kêu lên, vội hướng phía xa đối với một đám người hô lên. Các ngươi đến, hắn cũng là người mới như chúng ta. Nữ tử nói xong, lập tức từ phía xa đi tới một đám người, dẫn đầu là một tên to cao nam tử, nhìn cũng rất trẻ tuổi, có lẽ chỉ khoảng 24-25 thôi. To cao nam tử nghe vậy liền chạy đến hướng về phía nữ tử mừng rỡ hỏi lại. Lục Vi, ngươi nói thật sao? Đường Hạo ca, là người này, vừa hay đội chúng ta còn thiếu một người, hay là mời hắn vào đi. Lục Vi gật đầu cười nói, tay chỉ vào đứng một bên Tịnh Nhạc. Đám ngu xuẩn các ngươi, lại đi đưa tên mặt trắng ẻo là này vào trong đội, giết một vài con yêu thú có cần phiền phức như vậy không? Đúng lúc này một tên khác nam tử đi ra, ánh mắt coi thường nhìn về phía Tịnh Nhạc tràn đầy cao ngạo hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần ca nói đúng a, tên ẻo là này thì làm được cái gì, lại tốn tài nguyên chia cho hắn. Một tên khác cũng gật đầu phụ họa kêu lên, đối với Lục Vi hai người ý kiến rất bất bình. Ai, được rồi, hôm nay là lần đầu chúng ta đoàn đội đi vào cấm khu, càng nhiều người càng an toàn a, ngươi quên lần trước chúng ta chỉ có 4 người đi cái bí cảnh kia vất vả như nào sao? Đường Hạo chất phát bộ dạng đứng ra nhẹ giọng khuyên bảo nói, Trần ca kia là một tên quần công hệ, trong đội cũng là thực lực cao nhất người, chỉ số đạt tới hơn 200 điểm, hơn nữa còn là gia tộc thiếu gia, cho nên có hơi cao ngạo một chút. Mà đi thám hiểm mà nói quần công hệ tác dụng có thể nói lớn nhất, phạm vi lớn công kích đánh ra, liền có thể đem mọi trở ngại gạt bỏ, vì thế Đường Hạo coi như là người dẫn đầu cũng không dám lớn tiếng nói gì. Trần ca nghe Đường Hạo nói mày khẽ nhăn lại, hừ lạnh một tiếng sau đó quay mặt đi, giọng vẫn tràn đầy khinh thường nói. Được rồi, coi như nể mặt ngươi, hơn nữa nhanh chân một chút đi, ta không muốn buổi tối phải ngủ ở cái nơi chết tiệt này. Nào, các ngươi vui vẻ một chút, lần này chuyến đi không chừng sẽ tìm được bảo vật a, ngươi thấy có đúng không Nguyệt giả? Lục Vi hai tay vỗ, lớn tiếng để mọi người lấy lại tinh thần, sau đó nhảy đến khoác lấy vai một cái mặc đồ đen nữ nhân, cười nói. Nữ nhân này chỉ lãnh đạm gật đầu một tiếng, trên thân mặc áo choàng màu đen, khí tức tương đối thần bí, chỉ nhìn rõ khuôn mặt trẻ tuổi thôi. Vị huynh đệ này, vừa rồi bọn ta có hơi thất lễ rồi, ngươi xem, chúng ta đội ngũ mới có 5 người, cần thêm một người nữa mới hoàn mỹ, không bằng ngươi gia nhập cùng với bọn ta, tài nguyên thu được liền chia đều, như thế nào? Đường Hạo cường tráng cơ thể mặc kệ phía sau đám người nói chuyện, miệng cười cười đối với Tịnh Nhạc giao hữu, mục đích không thay đổi, là muốn mời Tịnh Nhạc vào tổ đội của mình. Các ngươi, đều là người mới sao? Tịnh Nhạc nghe vậy liền liếc nhìn đám người một hồi, sau đó khẽ nhướng mày giọng bình tĩnh hỏi lại. Đúng vậy, bất quá chỉ là lần đầu đi cấm khu thôi, còn bí cảnh bọn ta đã thám hiểm 2-3 lần rồi, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Đường Hạo gần đầu nói, hắn cho rằng Tịnh Nhạc sợ bọn hắn là lừa đảo cho nên mới lên tiếng giải thích. Vậy sao thế thì xin lỗi, ta thật không muốn lập tổ đội cùng với các ngươi. Tịnh Nhạc vẫn bình tĩnh bộ dạng, không do dự từ chối. Ân, Đường Hạo đám người nghe vậy lập tức cứng đơ, tên Trần ca kia mày tức thì nhíu chặt lại, bên cạnh hắn nam tử cũng không nhịn được tức giận quát lớn. Tiểu tử, bọn ta có ý tốt cho ngươi vào tổ đội, ngươi từ chối thì thôi, nhưng bộ mặt kia là ý gì, thật tự coi mình là siêu sao rồi. Tịnh Nhạc nghe vậy trong lòng bắt đầu khó chịu, hắn khuôn mặt có vấn đề. Hai cái tên kia còn chưa biết gì về hắn liền đã làm bộ mặt cao thượng, Tịnh Nhạc hắn ghét nhất là hạng người này, thật coi mình là trung tâm, người khác nhất định phải nghe theo mới được. Ây, vị huynh đệ này, ngươi có thể nghĩ lại sao, chắc ngươi mới đến cũng không biết, nếu ngươi gia nhập đoàn đội khác, lấy ngươi người mới thân phận, sau chuyến đi sẽ được chia tài nguyên rất ít ỏi, hơn nữa nhiều khi còn không được chiến đấu, chỉ làm sai vặt thu gom khoáng vật thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bọn ta còn đang thiếu người, ngươi gia nhập bọn ta tuyệt đối không lừa dối ngươi, có bao nhiêu tài nguyên liền chia đều hết, hơn nữa nếu ngươi muốn lịch luyện chiến đấu, bọn ta vẫn có thể giúp ngươi chém giết yêu thú a. Đường Hạo khó xử khuôn mặt hướng về Tịnh Nhạc giải thích, bọn hắn tìm từ sáng đến giờ mới tìm được Tịnh Nhạc người mới này, trên thân cũng giống như bọn hắn, không có bụi bặm huyết tinh khí tức. Mà bọn hắn đoàn đội cũng không muốn nhận người lâu năm, đã đi vào cấm khu săn giết nhiều lần, dạng người thế rất khó kiểm soát, hơn nữa thu được tài nguyên rất khó có thể chia đều, cho nên lúc này gặp Tịnh Nhạc bọn hắn đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua. Đúng a, vị ca ca này, bọn ta đoàn đội là thuộc công hội a, nếu ngươi không tin bọn ta có thể đưa ngươi giấu chứng nhận xem thử. Lục Vi cũng ra sức khuyên nhủ. Tịnh Nhạc cảm nhận hai người này ý tốt, trong lòng liền khẽ thở dài một hơi, định lên tiếng giải thích cho bọn hắn, tuy nhiên hắn vừa mở lời tên kia Trần ca lạnh lùng giọng nói lại vang lên. Được rồi, nếu không muốn vào thì biến đi, có phúc không muốn hưởng. Trần ca nói xong liền hướng về Tịnh Nhạc hừ lạnh khinh thường một tiếng, sau đó xoay người quay đi, để Lục Vi cùng Đường Hạo khuôn mặt khó xử, lên tiếng khuyên nhủ. Ây, Trần Tiếu, Trần ca, bất quá bọn hắn vừa lên tiếng, Trần Tiếu lập tức cắt lời tức giận quát lạnh lên. Đủ rồi, nếu còn nói vậy lần sau lão tử liền tìm tổ đội mới, các ngươi tự tìm tổ đội mới đi. Cái này, Đường Hạo cùng Lục Vi nghe vậy càng khó xử hơn, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, hướng về phía Tịnh Nhạc áy náy xin lỗi. Vị huynh đệ này, thật xin lỗi, vừa rồi làm phiền rồi. Không có gì, còn nữa, lần này chuyến đi hai ngươi cẩn thận một chút. Tịnh Nhạc khẽ gật đầu, hảo ý hướng về hai người nhắc nhở. Cảm tạ, hai người cũng gật đầu, chỉ coi Tịnh Nhạc vừa rồi lời nói là hảo ý nhắc nhở, cũng không suy nghĩ nhiều, chào hỏi một chút, sau đó lập tức quay người rời đi. Tịnh Nhạc nhìn đám người kia chỉ khẽ lắc đầu, sau đó đeo lại mặt nạ, khoác lên áo choàng đen, khí tức lập tức biến thành thần bí vô cùng, không do dự hướng về sương mù rừng cổng vào bước đi. Cách chương.